Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trang 199. Ellison, người như vậy sẽ đối nàng có cái gì ảnh hưởng sao? Winnie, nàng sẽ đối quỷ dị lực lượng càng thêm mẫn cảm, Ellison. Kia nàng sẽ càng điên sao? Winnie, ta sẽ chậm rãi ôn dưỡng linh hồn của nàng. Lại qua nửa năm, nhiều luân tát ni đưa tới một thiếu niên đầy mặt kiệt ngạo, nhưng trong mắt lại hàm chứa hoảng loạn cùng mê mang. Ellison gãi gãi đầu. Ngươi, cùng ta cùng nhau chủ. Thiếu niên cắn chặt răng, không nói gì. Ellison sờ sờ cái mũi. Ta kiến cái kia nhà ở còn rất đại, tổng cộng có lầu 5, lầu 1 là đại đường, nhà ăn cùng phòng bếp, lầu 2 là ta thư phòng cùng phòng ngủ, lầu 3 cùng lầu 4 là trống không, lầu 5 là gác mái. Ngươi xem ngươi tưởng ở nơi nào? Thiếu niên, lầu 2 còn có phòng trống sao? Ellison, a, có, ngươi muốn trụ lầu 2 sao? Thiếu niên, không thể sao? Ellison, đương nhiên có thể. Thiếu niên kêu Jacob bố. Tới thời điểm là 12 tuổi, Jacob bố không phải năng lực già, nhưng hắn lại có được cực cường sức sáng tạo cùng động thủ năng lực. Ellison kinh ngạc cảm thán. Dùng Jacob bố chế tạo ra công cụ sở khai quật ra tới hộ trấn Hà, Jacob bố nói. Hắn nhìn đến thư thượng viết đại thành giống nhau đều có sông đào bảo vệ thành. Hắn cho rằng áo lợi trấn cũng nên có sông đào bảo vệ thành. Ellison nói, Jacob bố nói đúng, sau lại, Jacob bố hài tử sinh ra, đứa bé kia cư nhiên là cái năng lực giả, nàng trời sinh có được bảo hộ lực lượng. Có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể đủ bảo hộ chung quanh thân nhân, lại sau lại. Jacob bố tôn tử Luân Ân cũng sinh ra, Ellison, ngươi lại chạy, đại phòng lầu 3 trên ban công. 26 tuổi Isabella ôm Luân Ân tức giận mà dậm chân, Ellison thanh âm xa xa truyền đến. Isabella, tuy rằng ngươi hiện tại thực đáng yêu, nhưng ngươi vẫn là trẻ con thời điểm, ta cũng là chưa từng có ôm quá ngươi, em bé gì đó. Vẫn là xa xem tương đối hảo, Isabella sinh khí. Ellison, ngươi là Luân Ân tằng tổ mẫu. Ellison đáp lại. Không phải thân sinh, Luân Ân, hoa hoa hoa, ai ai, ta tới, bên cạnh. Isabella trượng phu cười ha hà mà tiếp nhận bị dọa đến hoa hoa khóc lớn Luân Ân. Jacob bố cầm bản đồ. Từ ban công hạ trong sân đi ngang qua, Jacob bố cũng không ngẩng đầu lên. Isabella, người mau giúp ta nhìn xem, áo lợi trấn còn có này đó yêu cầu phòng hộ địa phương. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, Jacob bố mê muội với đem áo lợi trấn bố trí thành một cái an toàn thành lũy. Áo lợi trấn trấn dân nhóm cũng thập phần tin phục Jacob bố, sôi nổi nghe theo Jacob bố an bài. Chỉ có Isabella rất là vô ngữ. Ba ba, áo lợi trấn đã đủ an toàn, không cần phòng hộ. Jacob bố trầm tư. Không, ta còn là cảm thấy dưỡng dương chàng bên kia quá rộng rộng, không đủ an toàn. Isabella chống nạnh thở dài. Dưỡng dương chàng yêu cầu chăn dê, không rộng lớn như thế nào phóng a? Jacob bố, cho nên ngươi còn không mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Isabella, ngoặc kép. Isabella, hành đi, ta tới. Dù sao hôm nay không có việc gì. Ellison quyết định đi xa một chút địa phương đi dạo, chạy ra sinh thiên. Ellison một đường hướng nam. Ellison, Ellison, có người không ngừng mà hướng tới Ellison chào hỏi. Áo lợi trấn phía nam có một cái thôn nhỏ, kêu Lâm Biên thôn. Lâm Biên thôn người thường xuyên đến áo lợi trấn tới mua điểm thứ tốt, bán điểm tiểu đặc sản, hoặc là tìm điểm sống làm. Thậm chí còn có trực tiếp dọn đến áo lợi trấn tới. Bọn họ có không ít đều là nhận thức Ellison. Ellison cười hì hì hưởng ứng mỗi người. sau đó tiếp tục hướng nam, đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp, khu rừng này rất là rộng lớn. Đã có to mọng con mồi, cũng có yêu thích đánh bất ngờ quỷ dị sinh vật, sinh cơ bừng bừng. Nhưng tràn ngập nguy cơ, tràn ngập dũng khí cùng tò mò người luôn là thích đi rừng rậm bên trong tìm. Tòi đến tột cùng, Ellison thường xuyên thích đến này rừng rậm đi dạo. Thưởng thức phong cảnh, diệt chút quỷ dị, thuận tiện đánh chút con mồi. Cấp Jacob bố cùng Isabella thêm cơm, nhưng hôm nay, Ellison phát hiện một ít không giống bình thường đồ vật, Ellison giống như thường lui tới giống nhau. Nắm hắc tử, gậy sắt, ở trong rừng rậm xuyên qua, nàng đột nhiên phát hiện. Rừng rậm bên trong thiếu một khối, diện tích rộng lớn mà khu rừng rậm rạp bên trong. Có một miếng đất bị không ra tới, có người đem cao lớn cây cối chém rớt. Lộ ra một khối trụi lùi đất trống, đây là có chuyện gì? Elian tới gần. Nhìn đến có một đám người hợp thành một cái thật dài đội ngũ. Từ nhìn không tới phương xa lại đây, trong tay khiêng hòn đá, phóng tới đất trống bên trong, lại có một cái đội ngũ đường cũ phản hồi, đây là đang làm gì? Ellison đi theo phản hồi đội ngũ, một đường về phía trước, đi vào một chỗ vũng bùn, đội ngũ chung người từng cái xếp hàng nhảy vào vũng bùn giữa mặc dù là quăng ngã cái ngã sấp cũng không màng, bọn họ bò dậy. Từ vũng bùn đào ra một khối bùn đất, sau đó trong nháy mắt, kia khối bùn đất liền ngưng kết thành một cục đá, bọn họ cầm cục đá. Đi đến vũng bùn bên cạnh, một cái dẫm lên một cái, lại bò lên trên vũng bùn, cuối cùng một cái bò không thượng. Liền lưu tại chỗ, chờ đợi tiếp theo luôn. Những người này tựa hồ căn bản không có thần trí, Ellison từ ẩn nấp chỗ đi ra. Đến một người phía trước vẫy vẫy tay, người nọ không hề phản ứng. Tiếp tục về phía trước, Ellison nghĩ nghĩ, nhảy vào vũng bùn, làm thành một khối hòn đá. Theo sau nhảy ra, đi theo ở phản hồi đội ngũ bên trong, một lần nữa trở lại đất trống. Ellison phát hiện những người này buông cục đá vị trí là có quy luật, cục đá ở bị làm thành viên, một cái viên, hai cái viên, ba cái viên, vòng tròn lớn bộ tiểu viên, tổng cộng ba cái viên. Hết chương.